Đỉnh cao phú quý, chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1606, cuối cùng, thời sách gật gật đầu, cảm ơn, ngươi ở đây chờ. Nói xong, anh ôm Chiên và đi về phía con hẻm. Khoảng 15 phút sau, khi thời sách quay lại, với chiếc điện thoại di động mới tinh trên tay, anh đưa nó cho Trình Uyên. Thật may là tôi đã không ra tay. Sau khi nhận điện thoại, Trình Uyên gật đầu với anh, không nói gì nữa, xoay người bước theo con đường anh đến. Thời sách nhìn theo bóng lưng của Trình Uyên và cúi đầu im lặng. Sau khi nhận lại điện thoại, Trình Uyên va phải một chiếc xe hơi. Xe taxi dừng trước mặt anh, Trình Uyên đặc biệt nhìn người tài xế. May mắn thay, không chỉ có một tài xế taxi ở thành phố Tân Dương. Đi taxi đến đồn cảnh sát thành phố Tân Dương. Tôi đang tìm Lý Nguy, Trình Uyên nói với người bảo vệ ở cửa. Anh bảo vệ gật đầu gọi vào trong. Không lâu sau, Lý Nguy mặc đồng phục bước ra cửa. Nhìn thấy Lý Nguy, Trình Uyên vui mừng khôn xiết. Anh là... Lý Nguy tò mò nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trình Uyên, nói. Làm ơn giúp tôi một việc. Lý Nguy cau mày. Cái gì? Trình Uyên nói. Một người bạn bị mất điện thoại di động. Tôi đã giúp cô ấy nhặt nó, nhưng tôi không xử lý tốt với cô ấy, vì vậy hãy giúp tôi trả lại cho cô ấy. Trong mắt Lý Nguy thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Ở đâu? Trình Uyên thấy Ly thì nghi ngờ và cho rằng anh ta là kẻ trộm. Chà, thôi, tôi sẽ nói thật cho cậu biết. Anh chợt mỉm cười. Bạn của tôi là Mục Như Chăn. Cô ấy đã phải lòng cậu từ rất lâu rồi. Tôi cố tình làm thế này. Nghe vậy, Trình Uyên đột nhiên có chút không vui. Không có chuyện gì. Anh ném lại điện thoại cho Trình Uyên, xoay người chuẩn bị quay lại đồn cảnh sát. Và những gì Trình Uyên muốn làm là phá vỡ lịch sử mà anh biết từ mọi ngõ ngách để Lý Nguy và Mục Như Chăn có thể gặp nhau từ trước. Lý Nguy, anh không muốn biết ai mới là hung thủ thực sự trong vụ án 9-18. Trong cơn tuyệt vọng, Trình Uyên miễn cưỡng thả sát thủ của mình ra và hét lên với Lý Nguy đang định quay lại. Lý Nguy thân thể bị chấn động dừng lại. Trong ấn tượng của Trình Uyên, vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt ngày 9-18 đầy náo động và người dân ở thành phố Tân Dương hoảng sợ. Vì bọn tội phạm có khả năng chống trả mạnh mẽ của trinh sát nên cảnh sát cũng rất vất vả và cuối cùng vụ án một năm sau mới phá được. Trình Uyên đã đọc bản báo cáo vào thời điểm đó. Sau khi đưa điện thoại cho Lý Nguy, Trình Uyên trở về nhà. Theo những gì đã xảy ra một lần trong trí nhớ của anh, sau khi Mục Như Chăn bị thương lần này, anh và Bạch An Tương đã cùng nhau đưa cô đến bệnh viện. Sau đó, Mục Như Chăn chở Trình Uyên đi với lý do đang buồn. Bạch An Tương đã trở lại rất muộn. Sau khi quay lại, cô ấy có chút lơ đễnh, Trình Uyên hỏi một cách trơn tru lúc đó, cô ấy có vẻ rất bối rối và nói rằng Như Chăn muốn uống nước hầm xương, bạn đun một ít nước hầm xương và gửi cho cô ấy. Cách trương,